Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Chấp nhất ám sát vương mẫu thích khách. 6 ngày thời gian đối với Hạ Cực tới nói đã rất nhiều. Tìm kiếm được Thái Dương Huy Diệu Bình vậy so trong tưởng tượng muốn dễ dàng. Đại khái nguyên nhân là vương mẫu quá không thanh cái bình này coi ra gì. Nàng liền đặt ở cửa vào trăm bảo tủ ngăn chứa bên trong. Xem như cái vật phẩm trang sức. Nhưng Hạ Cực không có vội vã nhận chủ. Cũng không có vội vã đi lấy. Sở dĩ không có vội vã đi chiếm hữu. Bởi vì khả năng trong đó còn cất giấu vương mẫu nguyên thần ấn ký. Mặc dù nhưng khả năng này không lớn. Bởi vì như thật là vương mẫu quý trọng bảo vật, nàng hội liền tùy tiện thả tại cửa ra vào. Thật là một cái bại gia nương môn. Sở dĩ không có vội vã đi lấy. Bởi vì Hạ Cực tại tính toán thời gian. Nếu như cái bình bị mất, toàn bộ Côn Luân Khư tất nhiên hội chặt chẽ điều tra. Vương mẫu có lẽ không ngại mất đi chiếc lọ, nhưng nàng tuyệt đối hội để ý có ai có thể lẫn vào Côn Luân Tiên Cung bên trong. Cho nên, tốt nhất lấy bình thời gian là tại ngày thứ 6 thời điểm, mà lúc này đây cũng là yêu nguyên chính thức đối tại phía xa Đông Hải Phù Tang Điện phát động tiến công thời điểm. Nói một cách khác, nếu như hết thảy thuận lợi, phía dưới hai cái thời gian điểm là hội đại khái ăn khớp. Thời gian điểm 1, Hạ Cực thu hoạch được Thái Dương Huy Diệu Bình. Xuất quan thời gian. Thời gian điểm 2, yêu nguyên công chiếm Phù Tang Điện. Đồng thời tin tức này thông qua thánh hội bị truyền ra ngoài thời gian. Chỉ cần đại khái ăn khớp, vương mẫu liền không có thời gian đi bận tâm một cái bình nhỏ mất đi sự tình. Vậy không có lý do gì lại lưu lại mã diện, bởi vì tại tình tại lễ, mã diện đều nên trở về. Như thế, chính là man thiên quá hải. Hạ Cực ngồi ở trong bóng tối, cái kia Thái Dương Huy Diệu Bình ngay tại hắn thần thức bao trùm chỗ. Chỉ cần khoát tay liền có thể thu hoạch được. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Trúc Dung. Mặc dù vậy không phải mình vui lòng, nhưng dù sao cùng cô nương kia sinh ra nhân quả, vậy liền thuận tay giúp nàng giải quyết một cái phiền toái a. Thế là hắn trực tiếp thông qua Tiểu Thanh Ngưu liên thông yêu nguyên. Lúc này yêu nguyên bọc lấy phong cách cổ xưa mà nặng nề khải giáp, mà khải giáp khe hở ở giữa cuồn cuộn mà ra đều là yêu khí. Như có thực chất, làm cho người ngạt thở. Khổng lồ khôi giáp triệt để che đậy khuôn mặt, mơ hồ có thể thấy được phía sau một đôi tràn ngập sát khí huyết hồng con ngươi. Nó đã hoàn thành hết thảy bố cục, bây giờ thậm chí đã đứng tại một chiếc trong tầng mây phi thuyền khổng lồ bên trên. Phi thuyền khổng lồ danh tự là Mèo Bạc Hà Hào. Cái này phi thuyền khổng lồ bên trên đều là miêu nương. Liền là lúc trước Hạ Cực cứu Hạ Kim Ảnh miêu nhất tộc. Bộ tộc này đã bị triệt để kích hoạt lên thiên phú huyết mạch, trở thành duy nhất có thể sử dụng linh bảo yêu tộc. Cái này chút Kim Ảnh miêu tự nhiên vô cùng chân quý. Yêu nguyên thanh bộ tộc này dàn xếp tại yêu ma biển sâu, làm cho các nàng thật tốt sinh sôi lớn mạnh. Sau đó chỉ lưu 50 cái miêu nương ngồi tại hạch trận chỗ. Riêng phần mình trang bị đỉnh cấp nhân tạo linh bảo, lại lấy am hiểu huyễn thuật chi yêu tướng cái này chút miêu nương huyễn hóa thành tu sĩ bộ dáng. Từng ở nhân gian thiên khuyết nguyệt ảnh lâu đầu bài an tiểu mộng. Còn có nàng tỷ tỷ nguyệt tiểu sát, cùng vị kia táo bảo thập tam di đều tại hạch trận bên trong ngồi. Mà miêu nương nhóm chính phát động linh bảo, đem chọn cái phi thuyền bao khỏa tại một cái to lớn cách ly che đậy bên trong. Yêu khí không cách nào tiết ra ngoài, thậm chí ngoại nhân chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trong đó cảnh tượng. Đây là tu sĩ giới phi thuyền tiến lên bình thường hình thức một trong. Không có chút nào khả nghi, trừ cái đó ra, khổng lồ phi thuyền bên trong cất giấu 20 vị yêu vương. Còn có 500 tên cấp 5 đại yêu. Đây chính là yêu nguyên tập kích phù tang điện đội hình. Mà cái này một chi đội ngũ, đem như một thanh đao nhọn hung hăng cắm vào địch nhân trái tim. Lấy kéo ra huyết tẩy cái này ngàn năm sỉ nhục chiến tranh mở màn. Tiểu Thanh Ngưu đột nhiên nói, không sao, yêu nguyên không để ý tới hắn. Nó đang bề bộn lục lợi hại, tại dày công tính toán lấy mỗi một cái mảnh. Tiểu Thanh Ngưu, hắn tìm ngươi, yêu nguyên lập tức đáp lại. Không, Tiểu Thanh Ngưu nói, hắn để ngươi tại tiên môn thanh động tĩnh làm lớn một chút. Yêu nguyên ăn ngay nói thật, ta vốn là dự định một lần phát động trước đó chưa từng có yêu chiều. Đi tiến công tiên môn, đảo loạn ánh mắt, chủ nhân yêu cầu vốn là ta ý nghĩ. Tiểu Thanh Ngưu, hắn điểm danh muốn đâm giết một người, còn muốn bảo đảm một người. Yêu nguyên, giết ai? Tiểu Thanh Ngưu, tiên môn lãnh tụ, cộng công. Yêu nguyên suy nghĩ một chút tiến công Tây Hải yêu ma đội hình. Trong đó không thiếu kinh khủng kim loại thích khách ngũ hành yêu. Vì vậy nói, không có vấn đề, cái kia, bảo đảm ai? Tiểu Thanh Ngưu, Trúc Dung, nói xong Trúc Dung, hắn liền thanh thiếu nữ kia hình tượng trực tiếp truyền đưa cho yêu nguyên. Yêu nguyên hơi suy tư, cái này vậy đơn giản. Một cái thần thoại cảnh đều không phải là phàm nhân, mặc dù có đốt cháy yêu khí hỏa diễm, vậy không đủ gây sợ. Nếu là gặp, ta để yêu đơn độc thanh nàng cách ly là có thể. Tiểu Thanh Ngưu, còn có, nói xong, hắn lại làm môi giới thanh toàn bộ tiên môn bố phòng. Nhân viên thay đổi chế độ, năm tòa hạch trận cụ thể công hiệu, thậm chí tu sĩ thao tác thói quen. Tiên nhân am hiểu pháp bảo các loại tin tức toàn bộ truyền tới. Yêu Uyên hù dọa, ngoạn tào, chủ nhân liền những tin tức này đều có thể lấy được. Chợt, nó bình phục lại, đối chủ nhân đến nói, đây là bình thường thao tác. Thế là nó bắt đầu căn cứ những tin tức này, điều khiển nơi xa tiến hành an bài. Lúc này, mèo bạc hà hào khoảng cách phù tang điện đã không đến nửa ngày lộ trình. Lúc này, giao trì bốn phía phương viên trăm dặm, không có một ai, mà giao trì bên trong, chính sôi trào mông lung hơi nước, Mã Diện cùng Vương Mẫu chính ở trong đó dễ chịu ngâm suối nước nóng. Lúc trước đều là ta một người, tại như vậy lớn một cái hồ bên trong, có đôi khi hội đợi thật lâu, Mã Diện cảm thụ được linh khí như cái rùi hướng trong cơ thể chui. Đến. Nơi đây Côn Luân Khư linh khí tựa hồ đều hội tụ đến nơi đây. Mỗi một phút, mỗi một giây, linh khí đều tại tăng lên. Vương Mẫu bỗng nhiên nói, muội muội có phải là kỳ quái hay không? Có nhiều như vậy linh khí, vì sao ta còn không có tu thành trưởng thành tiên nhân? Mã Diện gật gật đầu, Vương Mẫu thở dài nói, ta khuyên muội muội vậy thoáng khắc chế dưới. Coi như linh khí đến trong cơ thể, cũng không cần đi hấp thu. Mã Diện trong con người lộ ra vẻ nghi hoặc. Vương Mẫu, chúng ta dạng này tồn tại, tại tiên giới được xưng là ma động, tại Phật quốc được xưng là vô minh thiện na. Tu vi lại cao hơn tiên nhân nhìn thấy chúng ta vậy hội tâm ma nảy mầm. Cao thâm đến đâu Phật Pháp tăng Phật nhìn thấy chúng ta đều hội đánh mất trí tuệ. Mà lên tâm động niệm. Trùng nhập không minh, hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế. Cho nên, một khi chúng ta trưởng thành tiên nhân, chính là liền cái có thể thật tốt nói chuyện cùng ngươi người cũng bị mất. Nhìn thấy ngươi, hoặc là quỳ, hoặc là xin, hoặc là mắng lấy, hoặc là dục niệm thành ma. Cho nên, đối với chúng ta mà nói, thật là càng lớn lên càng cô đơn. Mã Diện nghe được sửng sốt một chút, mà Vương Mẫu đã bơi đến phía sau nàng, nâng lên cánh hoa nhẹ nhàng tưới vào nàng tuyết trắng da thịt bên trên. Cười nói, muội muội thật là xinh đẹp. Mã Diện cười cười, có lẽ Vương Mẫu nói không sai. Hai người đúng là đồng loại, nàng biết rõ cái này Vương Mẫu có thể là địch nhân. Nhưng đáy lòng vậy mà không có chán ghét chi tình. Quay người bắt được tay nàng, Vương mẫu chỗ nào bị người như thế đối qua. Hì hì cười lên, sau đó liền một trận đùa giỡn. Trăm dặm giao trì, chỉ có hai người, có thể nói là xa xỉ vô cùng. Mà phong đưa tới kỳ hoa dị quả tươi mát mùi thơm tràn ngập trên nước, cùng sa mỏng hơi nước tan khỏa ở cùng nhau, làm cho người hít sâu một cái giống như là đắm chìm trong vong ngã nhạc viên. Mà chẳng biết lúc nào, giao trì phía trên bầu trời chợt bị mây đen che đẩy. Bốc hơi suối nước nóng bị che kín tại bóng mờ phía dưới. Một trận gió rét thổi tới, ngược lại là lạnh không khí lạnh không ít. Vương mẫu thần sắc lập tức trở nên lạnh, lẩm bẩm nói, khu mưa thuật đều không người hội sao? Thế mà để mây đen trôi dạt đến bản cung đỉnh đầu. Mã Diện, đúng, vương mẫu, ngươi chờ một chút bản cung. Bản cung đi để cái kia chút lười biếng quản sự đi đến giải quyết việc này. Bởi vì hai người tắm suối nước nóng, cho nên vương mẫu để tất cả mọi người đều canh giữ ở phương viên trăm dặm bên ngoài. Nàng từ mặt nước nhảy lên một cái, quanh thân mờ mịt sương mù, bọt nước toàn làm, mà nơi xa kim liên lụa trắng bào bay tới, bọc lại nàng tuyết trắng thân thể. Nàng chân nhỏ tại sóng nước bên trên đạp động, gợn sóng tầng tầng sinh như liên, mấy bước đã đến bên bờ, hình thái yêu nhã, cưỡi song sóng vi ba, vớ lưới không nhiễm, nhẹ nhàng mà đi. Mã Diện chính trong bóng tối điên cuồng hấp thu giao trì linh khí. Nàng cũng không phải du ngoạn, mà là có thể tại làm nhiệm vụ lúc còn nhiều tu luyện. Lấy sớm một bước bước vào càng mạnh cảnh giới, nàng đối với tu đạo vô cùng chấp nhất, bây giờ bị địa tàng phân thần kéo ra rất lớn khoảng cách. Rất không cam tâm, nhìn xem cái kia lay động nhoáng một cái báo đuôi, nàng mới thu hồi ánh mắt, nhưng lại đột nhiên nâng lên, có sát khí, tại chính tây 9 giờ phương hướng, tại sao có thể có sát khí, giết ta, vẫn là giết vương mẫu, lấy tốc độ này, sẽ ở 7 hơi thở về sau đến, phương hướng chuyển biến, là vương mẫu, cứu, hay là không cứu, mù mịt che thiên, giao chỉ phía trên đã bày biện ra màu đen. Một trận điêu tàn gió tây xoắn tới, tựa như cuốn lên vô số khói đặc. Keng, Mã Diện có quyết định, nàng mũi chân đạp mạnh giao trì sóng nước, thân hình còn giữa không trung, một bộ bụi kim sắc trường bào đã như liệt hỏa bọc lại nàng thân thể. Ai? Vương mẫu nghi hoặc nghiêng đầu, mà một tích tắc này cái kia nàng nhìn thấy phương tây xuất hiện khói đen. Thích khách, hừ. Nàng đưa tay từ bên hông rút ra một chương màu bạch kim phù lục. Ba, phù lục hóa thành một mặt chất chứa cường đại linh lực cự tường hư ảnh. Che chắn tại phía trước. Ba, lại quăng ra tấm thứ hai. Một đám khuôn mặt đắm chìm trong bóng đêm thiên binh thiên tướng sắp xếp phía trước. Nhưng mà, hình bóng thoáng hiện, oanh, cự tường hư ảnh nát, vương mẫu ngẩn người. Tiếp theo niệm, oanh, thiên binh thiên tướng hư ảnh toàn bộ bị xoắn nát. Vương mẫu thấy được người tới, mắt như vàng túi, màu da đỏ như đan hỏa, thân thể cao hai trượng, hai tay nắm hai đạo tử vong ánh ngọc, chính mang theo vô cùng cừu hận gắt gao trừng mắt nàng. Cái kia một đôi mắt không có con ngươi, chỉ là đục ngầu vàng. Nói một cách khác, người đến này là cái mù lòa. Lại tới gần, vương mẫu sợ hãi, người tới không có mặt. Nàng nhìn thấy người này thời điểm, chỉ có nhất niệm là, chẳng lẽ bản cung lại phải chuyển thế đi. Xuống lần nữa nhất niệm, cái kia hai đạo tử vong ánh ngọc đã gác ở vương mẫu trên cổ. Nhưng vương mẫu cảm thấy phía sau có người tại kéo nàng. Lại sau đó nàng bị kéo ra. Nàng phi tốc lui lại, như điện, cái kia một đạo bóng dáng như điện đuổi theo, nắm lấy vương mẫu người là Mã Diện. Nàng dương mắt nhìn xem đối diện cái kia dọa người người thần bí. Sau một khắc, mặt không biểu tình nâng tay phải lên, phù lục tụ tập, huyền nguyên 72, 2,916 tấm bùa theo nàng tay phải ngoác ngoác họa họa mà cấp tốc xuất hiện. Sau đó như thế một đạo tràn ngập huyền ý, tia laser, hướng người tới vọt tới. Người tới cảnh giới hoàn toàn nhìn không rõ ràng, nhưng hắn có thể trong nháy mắt chém vỡ vương mẫu tùy thân phủ lục hàng rào. Lại chớp mắt rảo sát tất cả thiên binh thiên tướng, có thể thấy được lực lượng tuyệt đối không yếu. Nhưng địch nhân, trong bóng tối khả năng liền là bằng hữu, cho nên Mã Diện còn lưu lại một đường. Chỉ nhìn bùa này phải chăng có hiệu quả, nếu là không có hiệu quả, như vậy giờ phút này, nàng cũng không đường thối lui, chỉ có thể cùng thần bí nhân này thật tốt giao thủ một phen. Người kia tay trái xanh ngọc đoản đao xoay tròn nhanh chóng, trên đó mang theo lực lượng kinh khủng. Lực lượng này đang bay nhanh xoắn nát cái kia chút vọt tới phủ lục, tia laser. Hắn thậm chí tốc độ không có nửa điểm trở nên chậm. Hiển nhiên ngăn cản những bùa chú kia cũng không tốn sức. Mà tay phải hắn ngọc đao đã giơ lên. Mã Diện một đôi mắt hờ hững mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Oanh, ngọc đao ném ra. Trên đó lực lượng ở trong hư không trực tiếp nổ tung một cái không khí vòng. Mã Diện chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động lâm vào triệt để tai điếc trạng thái. Mà vô số khí lưu bị một tích tắc này cái kia siêu cao áp cưỡng chế co lại đổ sụp. Bụi đất hạt tròn hóa thành vòng xoáy. Bốn phía tiên thụ vậy như bị một cái khép lại cự thủ mang theo quy về trung ương. Nhánh cây bẻ gãy, rễ cây rút ra, đất đá bay loạn, lại giữa không trung nổ tung. Đây hết thảy hóa thành một đầu đuôi sao chổi hùng vĩ cảnh tượng. Theo cái kia ngọc đao phi tốc mà đi, tựa hồ người kia ném ra không phải một cây đao, mà là một cái áp xúc chân chính tinh thần. Cây đao kia lực lượng có lẽ cũng không nặng, nhưng lại tại cái này lực lượng kinh khủng gia trì đi ra tốc độ xuống. Khối lượng đạt được mấy chục vạn thậm chí mấy triệu lần tăng lên. Đạo pháp thời gian, Mã Diện đã xác nhận người tới nguy hiểm, nàng không do dự nữa, trực tiếp mở ra Thiên Phú Thần Thông, Huyền Nguyên 72, sử dụng 100 lần. Vương Mẫu kinh ngạc nhìn xem, nàng thính giác cũng bị một kích này tước đoạt, nàng chỉ thấy phía sau mình, cái kia khoa trương kinh khủng số lượng phù lục như là hải lưu thiên tai, hướng về ngọc đao mãnh liệt đập mà đi. Bành bành bành, nàng đã nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, nhưng trước mắt một màn này, liền như là sao băng từ trên trời giáng xuống rơi nhập trong hải dương cảnh tượng. Huyền bí, hùng vĩ, bành, ngọc đao xuyên không 300 mét, Mã Diện lôi kéo vương mẫu rút lui 300 mét, mà ngọc đao đã không phải là đao, mà trở thành một viên chân chính tinh thần. Bốn phía bụi đất, cây cối nhao nhao bốc cháy, ngay tại muốn đụng vào chớp mắt, Mã Diện tám cánh vừa mở ra, mang theo vương mẫu đằng không mà lên, tám bó phủ lục, pháo laser, đang không ngừng bắn quái nhân kia. Quái nhân tay trái ngọc đao vậy không ngừng xoay tròn, lấy tiến hành đón đỡ, cho nên chỉ có thể dừng ở bản địa. Oanh, trước đó cái kia thanh ngọc đao rơi xuống đất. Toàn bộ mặt đất như bị cự nhân nắm đấm hung hăng đập một cái. Mặt đất trực tiếp sụp đổ mấy ngàn dặm, sâu hơn 200 mét, mà xung quanh bùn đất địa thế bởi vì cái này lực lượng kinh khủng đè ép. Vậy mà dâng lên hơn 50 mét, trở thành một cái miệng khổng lồ hố sâu. Mã Diện quan sát một đao kia bắn ra hố sâu, thần sắc giật giật. Một thanh đem vương mẫu nhét vào trên lưng mình, trái tay vồ một cái, hờ hững thanh âm hô to một tiếng, cung đến, lạc nhật thần cung tại nàng tay nhỏ nổi lên ra, nàng tay phải nâng lên, khẽ động chính là sinh ra một căn lạc nhật tiễn, lại khẽ động lại là một căn, một cái hô hấp thời gian bên trong, nàng tay phải đã dựng vào 199 căn lạc nhật tiễn. Đây là nàng bây giờ cực hạn, 199 căn lạc nhật tiễn, 291.600 phù lục tạo thành 8 đạo cánh chim. Mã Diện quan sát ra kia đỏ thẫm quái nhân. Quái nhân ngửa đầu, một đôi vàng túi con ngươi lẳng lặng nhìn chằm chằm bầu trời hai nữ. Vương Mẫu bỗng nhiên lên tiếng kinh hô. Ngươi là đế giang, ngươi dạng này xấu xí chủng tộc, làm sao có thể vẫn tồn tại? Bản cung nghĩ tới, ở kiếp trước cũng là ngươi giết bản cung. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,